Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển cũng không chịu kém, nước mắt cô tuôn trào như suối, giọng thảm thiết, "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy, tại sao lại đột ngột thế này?" Ông Lục hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Lục Trường Phát thở dài, "Người già có tuổi rồi, chuyện như vậy không lạ. Hôm qua mẹ chú vẫn còn khỏe mạnh, hôm nay lại như thế này. Năm đó mẹ chú cũng vậy, chẳng khác gì." Ông ta không nghi ngờ bà Lục giả vờ, vì chính bác sĩ Kim đã chẩn đoán bệnh tình của bà. Mọi người đều tin tưởng bà Lục thật sự đang nguy kịch. Bà Lục yếu ớt lên tiếng, giọng run rẩy, tôi không qua khỏi rồi. Trước khi đi, các chú bác giúp tôi lo chuyện gia đình, phân chia tài sản. Ông Lục bắt đầu gạt nước mắt, đau xót, có lẽ, nhưng ông hiểu rõ người vợ của mình không cần bà phải nói. Ông cũng biết bà muốn gì. Ra ở riêng, bà nghĩ dễ dàng thế sao? Lâm Uyển bất ngờ bật khóc dữ dội, gào lên như một nàng dâu hiếu thảo thực thụ. Không, con không tin. Con là bác sĩ mà. Nếu mẹ thực sự nguy kịch, con phải cứu mẹ. Tim mẹ có vấn đề. Không sao đâu, lấy tim của con thay cho mẹ là được. Cô hét lên làm mọi người sửng sốt. Trong đầu cô thầm mỉa mai, diễn kịch à? Các người tưởng chỉ mình biết diễn sao? Hãy xem tôi diễn thế nào. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Lâm Uyển nhanh chóng đẩy Lục Chính Hành ra ngăn cản anh cả Lục, rồi lao thẳng đến giường. Một tay cô xốc bà Lục dậy, tay còn lại nhanh như chớp điểm huyệt nội quan trên cổ tay trái của bà ta. Bà Lục ngay lập tức mềm nhũn, miệng phát ra tiếng. Ôi chao, đầy đau đớn, Lục Tâm liên nhào tới thét chói tai. Cô làm cái gì thế? Lâm Uyển không nương tay, đẩy Lục Tâm liên qua một bên rồi nghiêm giọng. Tôi là bác sĩ, tôi đang cấp cứu cho mẹ chồng. Ai dám cản là tự chịu trách nhiệm nếu mẹ xảy ra chuyện. Cô vừa hét vừa lấy từ túi ra một bộ châm cứu nhỏ. Chỉ thấy tay cô lắc nhẹ, bộ châm đã trải đều trên giường. Lâm Uyển nhanh chóng nhặt lấy cây châm lớn nhất, mạnh mẽ em vào huyệt nội quan của bà Lục. A, bà Lục hét lên đau đớn, ngồi bật dậy trên giường. Lâm Uyển bất ngờ đẩy bà Lục ngã xuống giường. Sắc mặt cô đầy sầu lo, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nức nở. Mẹ à, mẹ đừng sợ, con sẽ không để mẹ tê đâu. Trong lòng cô thầm nghĩ, mơ đi, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho bà, những người nhà như anh cả Lục, chị hai Lục cùng mấy ông chú bác định tiến lên ngăn cản, nhưng Lục Trường Quý và Lục Trường Phát lập tức quát lớn. Người ta đang bận chữa bệnh, mấy người đừng có quấy rối. Cách chương.